Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị và bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đà Canh Nhân. Quý vị và các bạn nghe xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Khóe miệng Nguyên Cảnh Đế cong lên, giọng điệu rất là trầm thấp. Được, cứ theo Tần Ái Khanh nói. Lời còn chưa dứt, bỗng nghe thấy ngoài điện truyền tới tiếng xôn xao. Sóng âm trùng điệp phập phồng, liên miên không dứt. Một mảng đại loạn. Chuyện gì mà ồn ào vậy? Trư Công kinh hãi, thân ở trong điện, nghe tiếng xôn xao thất thố của quần thần bên ngoài, cùng với tiếng bỏ chạy tan tác. Điều này làm Trư Công ý thức được tình huống không ổn, lại không đoán ra điều gì xảy ra. Trư Công mang theo hoang mang, un un chạy tới cửa đại điện, chỉ thấy quảng trường phía dưới, mặt đám người dạ thú liều mạng bỏ chạy, tản ra khắp nơi. Một bộ áo xanh cầm đao, giết lên kim loan điện, sau hắn xác chết đầy đất, đều là cấm vệ trong cung. Trong lòng Trư Công kịch liệt chống động, dâng lên cảm giác hoang đường không chân thực. Đại Phụng lập nước 600 năm, trừ vị võ tông hoàng đế đoạt vị kia, còn ai dám giết vào hoàng cung, giết lên kim loan điện không? Không có. Giờ khắc này cho dù đám văn thần, lão bánh quẩy quan trường, Trư Công tâm kế thủ đoạn tuyệt đỉnh, đỉnh phong quyền lực Đại Phụng, lúc này cũng khó dùng cái gọi là lòng có tĩnh khí để bình ổn cảm xúc bản thân. Ai cũng biến sắc, hoặc kinh ngạc giận dữ, hoặc sợ hãi, hoặc tuyệt vọng, hoặc khủng hoảng. Người áo xanh kia cầm đao, chuôi đao, dùng thừng đỏ, treo một miếng bát quái tinh xảo. Hắn bước vào cửa chính Kim Loan Điện. Ở trong Trư Công hoảng sợ tránh đuôi, hướng quân vương trên ghế rồng ném đao trong tay, kèm theo tiếng rít gào như sấm sét. Cậu hoàng đế! Trường đao gào thét lao đi. Trư Công trong đầu chỉ có một suy nghĩ, Hứa Thất An tạo phản rồi. Thời gian chuyển rời về phía trước, đại khái 2 khắc đồng hồ trước nha môn Đả Canh Nhân. Hứa Thất An mặc áo xanh đạp cầu thang, chậm rãi xuống lầu. Xung quanh là một đám lại viên vẻ mặt phức tạp. Hào khí lầu trên bản chất là địa điểm Ngụy Uyên làm việc. Trong lầu có rất nhiều lại viên cùng người mưu trí truyền tin tức, phân tích tình báo. Viên Hùng tân quan nhận chức 3 cây đuốc. Chỉ đốt kịp thời tới Đả Canh Nhân, lại viên trong hào khí lâu tạm thời chưa bị lan đến. Nếu Viên Hùng chưa chết, cây đuốc này sớm muộn cũng sẽ đốt tới trên đầu bọn họ, bởi vì bọn họ đều là tâm phúc của Ngụy Uyên. Chỉ là không ngờ Viên Hùng hôm qua vừa tiếp nhận chức vụ của Ngụy Công vào làm chủ hạ khí lâu, hôm nay đã chết trong tay Hứa Thất An. Các lại viên đứng đầy chỗ ngoặt của mỗi cầu thang, yên lặng nhìn hắn mặc bộ quần áo xanh chậm rãi xuống lầu. Trong từng đôi mắt có sùng kính, có bi thương, có cảm động, ngấn lệ lóe lên. Những ngày qua triều cục biến hóa, hôm qua Đả Canh Nhân xảy ra chuyện, bọn họ mắt thấy lòng hiểu. Bên ngoài không nói gì, trong lòng tất nhiên có oán giận. Nhưng người trong tay có thể cầm bút, không cầm nổi đao, kẻ có thể cầm đao, không nắm được dũng khí lướt qua đó. Ngụy Công tọa trấn Đả Canh Nhân 21 năm, kẻ nhận ân huệ của hắn chỗ nào cũng có. Bây giờ hắn đã chết, kết đảng, cây đổ bầy khỉ tan, các đảng phái thờ ơ lạnh nhạt. Cuối cùng là người trẻ tuổi vào Đả Canh Nhân không đến 1 năm này vì hắn nổi giận. Các lại viên nhìn hắn trong lòng mặc ấp ủ bi thương. Hứa Thất An ra khỏi hạo khí lâu, trước tới xác Viên Hùng rút đao cắt lấy đầu của gã sách trong tay. Người muốn khiến Ngụy Công thân bại danh liệt, ta không đáp ứng. Các lại viên chạy ra khỏi hạo khí lâu chen chúc ở ngoài đầu. Khi Hứa Thất An xoay người rời đi, phía sau truyền tới một tiếng nghẹn ngào. Hứa Ngật Lạc, người trốn đi. Là tiểu thị vệ trực ở trước hạo khí lâu. Hứa Ngật Lạc, người đi đi, người đi đi. Hứa Ngật Lạc, vứt đầu người, mau đi đi. Xỉn người đó. Bọn họ tự như đã đoán được cái gì, đều tự phát ra thanh âm của mình. Sóng âm ồn ào, lại từng chữ từ trong tim. Bước chân Hứa Thất An tạm dừng một chút, trực tiếp rời đi. Hắn trầm mặc nhìn về ngoài nha môn. Ven đường, ánh mắt tất cả các nhân đều tập trung trên người hắn. Không ai nói chuyện, cũng không ai dám ngăn cản. Từng ánh mắt đứng theo sau hắn, sau đó chuyển hướng cái đầu bị xách theo kia. Mọi người nhào nhào biến sắc. Bộ áo xanh rất nhanh rời khỏi nha môn đả cai nhân, dọc theo phố phường đi hướng hoàng cung. Trong trầm mặc, có Ngân Đa run giọng, không thể như vậy. Xâm nhập nha môn giết người, sau khi xong việc chưa lập tức rút lui mà xách đầu ra ngoài, đi hướng hoàng thành. Có người đột nhiên hét to, hắn muốn đi hoàng cung quậy. Như vậy không được, ngụy công không còn, không ai có thể giống như lần trước bảo hộ hắn. Hắn giết Viên Hùng đã là tội lớn, tịch thu tài sản, giết cả nhà, không thể quậy nữa, phải chạy nhanh. Ai ngăn được hắn? Không ai ngăn được. Quá xúc động rồi, lần trước hắn có thể giết chết quốc công là vì có ngụy công, có chư công liều chết can gián, có đám văn võ bá quan này ở trước chống đỡ áp lực, hắn mới có thể toàn thân trở lui. Tình huống lần này khác, hắn dám quậy tuyệt đối sẽ đưa tới quân đội cùng cao thủ trấn áp. Tống Đình Phong cùng Trung Quả Hiếu xách đao, dẫn đầu đuổi theo. Đả cá nhân còn lại nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Chúng ta có vợ con, già trẻ, không thể xúc động. Chỉ đi xem chút, chỉ là xem chút. Tóm lại, không thể cái gì cũng không làm. Về phần đến lúc đó ứng đối thế nào, bọn họ chưa từng nghĩ ra. Sau đó, tìm lý do cho bản thân, có người cất bước chạy ra khỏi nha môn. Tiếp theo, một người, hai người chen chúc mà ra. Giờ mão một khắc, thu lành sương dày, đại đa số dân chúng còn chờ dậy. Trước cửa sạp ăn trên đường, một vị chủ sạp hai tay bưng sữa đậu nành nóng hầm hập đi về phía thực khách bên cạnh bàn. Một khắc nào đó hắn nhìn về mặt đường, mắt trợn to. Bát to trong tay rơi xuống đất, vỡ tan, sữa đậu nành nóng tung, tóe đầy đất. Càng thực khách theo mắt nhìn lại, trong nắng sớm mơ hồ, một người áo xanh cầm đao mà đi, tay trái cầm một cái đầu. Phía sau hắn là gần trăm vị đả cai nhân đi theo. Chủ sạp chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn về phía thực khách. Đó có phải Hướng Ngân La hay không? À, hắn chính là Hướng Ngân La. Cũng có người chưa từng thấy chân dung Hướng Ngân La. Không sai, hắn chính là Hướng Ngân La. Hắn muốn làm gì? Trên tay sách độc, à, Hướng Ngân La lại sắp giết than quan sao? Phía sau nhiều đả cai nhân đi theo như vậy. Bán hàng dòng bên đường, người gánh hàng sớm vào thành, cùng với bộ phận dân chúng ra ngoài làm việc, may mắn nhìn thấy một màn này. Ở lung phát hiện Hướng Ngân La dọc theo trục đường chính hướng tới phương hướng hoàng thành đi, dân chúng bên cạnh xem không khỏi trao đổi với nhau. Đầu người trong tay Hướng Ngân La, sách là ai? Ai biết được, khẳng định không phải người tốt, nếu không Hướng Ngân La sẽ không chết hắn. Tình huống thanh thế đến như vậy, ta nhớ rõ lần trước hắn ở chợ bán thức ăn chém hai gã quốc công, đáng tiếc lần đó ta không tận mắt chứng kiến. Thanh âm đột nhiên dừng lại. Vài giây sau, có người thét to. Theo sau nhìn xem. Dân chúng vốn chỉ ngạc nhiên, đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Lập tức gọi bạn kéo bè, xa xa bám theo sau ở đả canh nhân. Dọc đường người qua đường chỉ trỏ hỏi thăm lẫn nhau. Ở Mỹ cái gì vậy? Các người theo đám đả canh nhân này làm gì? Dân chúng trong đội ngũ nói, người cầm đầu Hướng Ngân La chưa nhận ra sao, mắt chó người mù rồi. Chớ nói lời thừa, chúng ta cũng không biết, đi theo xem náo nhiệt trước. Đừng quên, Hướng Ngân La lần trước hưng sư động chúng như vậy, vụ án là tàn sát cả thành Sở Châu. Dân chúng không biết gì cả kinh biến sắc, vì thế gia nhập đội ngũ. Hoàng thành, trên tường thành, Vũ Lâm Vệ trấn thủ cửa nam, xa xa thấy trục đường chính rộng rãi, có đám đông bùa đến. Quan sát tất cả đều là đầu người. Một người cầm áo xanh cầm đầu, sau đó là trăm vị đả canh nhân, cuối cùng là dân chúng rời rạc. Đội ngũ gần ngàn người, kinh thành phồn hoa giàu có đông đúc, dân chúng phổ biến lười biếng, dậy khá muộn. Hơn nữa theo mùa thu trôi đi, thời tiết chuyển lạnh, không phải bị ép bởi sinh kế gia đình, lúc này đều còn trong giấc mộng, triền miên cùng ổ chăn ấm áp. Bởi vậy có thể lôi kéo đội ngũ gần ngàn người, ở lúc này đã rất hiếm thấy. Càng Vũ Lâm Vệ nhanh chóng nhìn dân chúng nữa, lưu chuyển một lát trên người hắn, trăm vị đả canh nhân, thẳng tắp tập trung đến người áo xanh cầm đầu kia. Tiền Nhân La, Hứa Thất An, bên hông dắt đầu người. Thống lĩnh Vũ Lâm Vệ, Nam Thành sắc mặt nghiêm túc dặn dò. Làm nóng hỏa pháo, chuẩn bị nỏ tiễn, nghe lệnh ta, Đối mặt với đại sát tinh này, coi như coi trọng thế nào nữa cũng không đủ. Hơn nữa gần đây thế cục khẩn trương, triều đình muốn trị tội Ngụy Biên. Thời điểm mấu chốt này Hứa Thất An là kẻ thiện thì không đến, kẻ đến thì không thiện. Thống lĩnh Vũ Lâm Vệ này đứng ở đầu tường quát, hoàng thành trọng địa, kẻ không liên quan dừng lại. Khi nói chuyện hắn nâng tay, Vũ Lâm Vệ đầu tường hoặc điều chỉnh họng pháo, nhắm vào mang tính thị uy. Hoặc nâng lên nỏ quân đội, kéo cung cứng. Chỉ chờ trưởng quan ra lệnh một tiếng phát động công kích. Người áo xanh kia quả nhiên dừng lại. Thấy thế, thống lĩnh Vũ Lâm Vệ nhẹ nhàng thở ra. Ngụy Công chết, người trẻ tuổi kiệt ngạo này cũng không thể không thu liễm tính tình coi trời bằng vung. Lúc này, hắn thấy Hứa Thất An tháo cái đầu bên hông xuống, giơ cao cao lên quát. 21 năm trước, Ngụy Uyên dẫn quân xuất chinh Sơn Hải Quan, cùng Yêu Man, Nam Man, Vu Thần Giáo, quyết chiến Sơn Hải Quan, đại thắng mà về. Trận chiến này nếu không có Ngụy Uyên, không có Đại Phụng. Nhưng công cao trấn chủ, hoàng đế không chữa nổi, bị ép phế bỏ tu vi, đoạt binh quyền, khuất nhục ở triều đình. Đại Anh Nhân phía sau vẻ mặt khó chịu, tỏ sự bất bình trong Ngụy Công. Trong dân chúng, người trẻ tuổi cũng không có quá nhiều cảm xúc lớn. Lớn tuổi thì biết Hứa Ngân Lan nói là lời thật. Thống lĩnh Vũ Lâm Vệ nhau mắt nâng tay như trước. Hôm nay sau 21 năm, Ngụy Uyên dẫn quân xuất chinh Vu Thần Giáo, hôn quân sợ hắn khải hoàn, khó áp chế, sâu chuỗi gian thần, cắt đứt lương thảo của 10 vạn đại quân ở Tĩnh Sơn Thành, liên thủ Vu Thần Giáo giết chết Ngụy Uyên, diệt toàn quân. Sau cùng gian thần Viên Hùng hợp mưu bôi nhọ danh hắn, hủy danh dự hắn, trà đạp thắng lợi 10 vạn đại quân lấy mạng đi liều mạng đổi đấy. Thanh âm cao vút vang dội, từng tiếng truyền vào trong tai dân chúng. Bọn họ nghe mà ồ lên xôn xao. Đại quân xuất chinh, Vu Thần Giáo thương vong thê thảm. Đây là đề tài câu chuyện gần đây cả thành dâm gian. Ngay cả những người buôn bán nhỏ khi nghỉ ngơi ghép lại uống một chỗ đều giận mắng vài tiếng hoạn quan hỏng việc quốc gia. Nhưng cùng một sự kiện từ trong miệng Hứa Ngân Lan nói ra lại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hoàng đế sâu chuỗi gian thần, cắt lương thảo đại quân, liên hợp Vu Thần Giáo giết chết nguyên soái thống quân. Trên đường, phàm là dân chúng nghe được lời này trong đầu đều được một mảng hỗn độn. Hốc mắt các Đả Canh Nhân lập tức đỏ lên, không phải bi thương mà là phẫn nộ. Đoạn lời này của Hứa Ninh Yến nếu là thật với bọn họ mà nói, đây là tội lỗi không thể chịu được, không thể tha thứ. Bắn tên! Thống lĩnh Vũ Lâm Vệ quát chói tai. Tiếng dây cung chấn động, tiếng đạn pháo ra khỏi nòng vang lên điện mạch. Đạn pháo gào thét, mũi tên nỏ bọc ánh sáng trắng, toàn bộ bắn về phía Hứa Thất An, không để ý dân chúng bình thường chết sống. Dân chúng kêu lên sợ hãi, tản ra mà chạy, tìm sự che chắn. Rầm, đạn pháo cùng tên nỏ giữa không trung nổ tung, giống như gặp khí cơ vô hình ngăn trở. Ta đau lòng cực điểm, không đành lòng cơ nghiệp 600 năm tổ tông bị hủy bởi tay hôn quân gian thần. Hứa Thất An nguy nga bất động, hung hăng ném đầu người, tiếng như sấm sét. Hôm nay thất phu giận dữ, máu tươi năm bước, thiên hạ đồ trắng. Đầu tường, hỏa pháo sang nỏ cất tiếng nổ vang, trả lời. Ném đầu người qua hoàng thành, một bộ áo xanh húc vỡ cổng thành, giết về phía hoàng cung. Cầu hoàng đế! Trong kim loạn điện, theo tiếng rít cào đinh tai nhức óc này, Thái Bình đao gào thét lướt qua không trung, muốn mang bộ hoàng bào kia đóng đinh trên kế rồng. Ánh mắt Trư Công đuổi theo ánh đao, nhìn về vị quân vương quan sát triều đình gần 40 năm kia. Chỉ thấy Nguyên Cảnh Đế vươn tay, lấy thân thể máu thịt bắt được mũi nhọn của tuyệt thế thần binh. Thái Bình đao phun ra đao khí chấn động ong ong, lại không cách nào giải thoát xiềng xích của bàn tay trắng nõn như ngọc này. Người cho rằng chấm tu đạo 21 năm thực sự không chịu được như thế. Nguyên Cảnh Đế tựa cười mà không cười nhìn Hứa Thất An, giọng điệu bình tĩnh, giống như thần linh cao cao tại thượng, chúa tể tất cả. Hai người cách đại điện ánh mắt giao hội, Hứa Thất An liền biết Trinh Đức cùng Nguyên Cảnh dung hợp rồi. Nhất khí hóa tam thanh, ba vị một người, một vị ba người, có thể tách ra, có thể hợp lại. Người cho rằng ta tới giết người, chỗ dựa chỉ là thất phu giận dữ. Hứa Thất An cũng lấy lại giọng điệu bình tĩnh đối đãi gần từng chữ. Tiên đế Trình Đức. Ngươi thế mà biết thân phận của trẫm. Nguyên Cảnh khẽ nhíu mày tựa như có chút kinh ngạc. Ông, Thái Bình Đao chấn động tạo ra từng đợt đao khí, khiến cái bàn lớn trải đụa vàng tan tác, khiến bậc vàng xuất hiện từng vết đao. Một đạo đao khí nào đó chém vỡ tấm bát quái đồng tinh xảo. Tấm bát quái đồng hóa thành thanh quang chói mắt, ngay sau đó Nguyên Cảnh Đế cùng Thái Bình Đao biến mất ở Kim Loan Điện. Pháp khí truyền tống. Hành thích vua, giết vua không chỉ là Nguyên Cảnh, còn là Trình Đức. Trình Đức là cao thủ độ kiếp kỳ, bản thân Hứa Thất An cũng là tam phẩm, chiến đấu không thể xảy ra trong kinh thành. Nếu không, trăm vạn sinh linh sẽ hóa thành trò bụi. Hứa Thất An đảo qua Trư Công triều đình, bọn họ vẻ mặt cứng nhắc, ánh mắt mê mang. Đế vô đạo, Hứa Mỗ hôm nay phạt hắn, Trư Công trong điện, đợi, yên tĩnh, chờ kết quả. Dứt lời hắn lấy ra một khối bát quái đồng tinh xảo bóp nát, thanh quang bao phủ hắn biến mất không thấy. Quảng trường Ngọ Môn, đại loạn, tiếng kèn trống cùng truyền khắp hoàng cung, đại nội thị vệ chen chúc, hướng Ngọ Môn. Thừa dịp tẩm cung thủ vệ mỏng yếu, Hoài Khánh dẫn đội thị vệ tâm phúc đến thẳng Nguyên Cảnh Đế ở tại Cảnh Dương Điện. Trói lại, hoàng trưởng nữ lạnh nhạt phất tay. 20 thị vệ tu vi cao thâm, không chút nào nao lực mang đại nội thị vệ tẩm cung, khống chế. Trong lòng Hoài Khánh dâng lên một chồng sách, bước nhanh hành động, làn váy bay lên, một mình tiến vào tẩm cung Nguyên Cảnh. Vượt qua bậc cửa cao cao đến thẳng ngự thư phòng, Hoài Khánh chợt dừng bước tựa như cảm ứng được cái gì, chuyển hướng đi phòng ngủ nghỉ, nhìn thấy trận pháp vẽ trên mặt đất, thấy hạt châu lơ lửng trên không, thấy rồng vàng khổ sở dãy ruộng đang bị hút ra từng chút một. Rồng vàng dưới lòng đất, long mạch, đây là mưu tính của phụ hoàng, hắn muốn làm gì? Trong lòng Hoài Khánh hiện lên rất nhiều nghi vấn, nàng vừa định tới gần liền thấy con mắt kia trong hạt châu chuyển động, nhìn mình chăm chăm. Bị con mắt này nhìn chăm chăm, trong lòng Hoài Khánh rùng mình. Cùng lúc đó, bản năng võ giả điện thân cảnh rèn điện giật điên cuồng báo động trước. Hoài Khánh là nữ nhân cơ trí, hơn nữa quyết đoán, không chút nào xoay người rời khỏi. Quay về ngự thư phòng, trên bàn lớn mở ra từng phần viết tay, đóng dấu ngọc tỷ cho chúng nó. Nội dung viết tay có hai loại, thứ nhất là mệnh lệnh đóng chặt tổng thành, thứ hai là mệnh lệnh điều phối cấm quân. Viết tay đã đóng dấu đạo ấn của nội các. Chỉ cần lại đóng lên ngọc tỷ của hoàng đế thì có thể đóng lại toàn bộ cổng thành của kinh thành, mang quân đội trong kinh thành gắt gao giữ trọng thành. Ngày đó, diễn đàn địa thư bàn việc, các thành viên thiên điều hội nhất trí cho rằng hành thích vua phải thỏa mãn hai điều kiện tiên quyết. Một, chiến đấu không thể xảy ra trong thành. Hai, cấm quân doanh ngũ do Nguyên Cảnh trực tiếp chỉ huy, không thể chen chân chiến đấu. Cấm quân ngũ doanh phân biệt do thần cơ doanh nắm giữ hỏa pháo, xe nỏ sàng, nỏ tiễn. Kỵ binh doanh trang bị hoàn mỹ xung phong như đửa, xung phong doanh trọng kỵ tạo thành, bách chiến doanh, trọng bộ binh tạo thành, cùng với thủy sư tạo thành. Đây là bộ đội tinh nhuệ nhất của Đại Phụng, mặc kệ là năng lực tác chiến, trang bị, còn cao thủ trong quân đều là đỉnh cấp. Nếu chỉ quân đội này có thể dốc toàn lực lượng, đừng nói cảnh nội Đại Phụng, cho dù Cửu Châu, quân đội có thể chống lại nó cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ý nghĩa tồn tại bọn họ là hộ vệ kinh thành, cam đoan thủ hộ một quốc gia này không bị công hãm. Đóng dấu xong ngọc tỷ, Hoài Khánh chạy đi tẩm cung gọi thị vệ trưởng nói: "Nhanh đi cấm doanh, mang 5 phần viết tay này giao cho thống lĩnh các doanh. Chữ viết tay còn lại bảo các ngươi đưa nội các giao cho vương thủ phụ." Nàng hạ đạt mệnh lệnh đâu vào đấy. Ngoại ô kinh thành, Nam Uyển. Trận pháp khắc ở rừng bia sáng lên, xuất hiện Nguyên Cảnh Đế mặc áo bào, trong tay hắn nắm Thái Bình Đao. Yên tĩnh, nhìn. Nam Uyển. Hắn chỉ nhìn lướt qua, liền nhận ra nơi này là khu vực săn bắn của hoàng gia. Đất rừng rộng tới hơn 260 dặm, quả thực rất thích hợp làm chiến trường. Ánh mắt Nguyên Cảnh nhìn qua nơi nào đó, trong mắt chảy ra ác ý thật sâu, dùng tay ném Thái Bình Đao. Nơi đó thanh quang hiện lên, bóng người Hứa Thất An, Thái Bình Đao vừa vặn bắn nhanh đến, giống như chính hắn lao vào mũi đào Thái Bình. Đinh. Hào quang màu vàng bắn tung tóe, đào Thái Bình bị đẩy lui ra sau đó vui vẻ lao vào trong tay chủ nhân. Nguyên Cảnh Đế không nhịn được nheo mắt, chau mày. Tam phẩm. Ta hiểu rồi, khó trách ngày đó khí huyết Ngụy Uyên không đủ nhị phẩm, thì ra hắn để đại hậu thủ. Nếu không phải cực kỳ quen thuộc đối với hắn, chấm không thể không hoài nghi, ngươi là con tư sinh của hắn. Bị đạo thủ địa tông ô nhiễm, hắn không che giấu sự ghen tị của mình, ác ý biến thành sát ý. Ghen tị là một trong các cảm xúc rất ác liệt trong nhân tính. Vị hoàng đế này tiềm tu 20 năm, từ một người bình thường tấn thăng nhị phẩm độ kiếp, trở thành một dúm nhân vật đỉnh phong Cửu Châu, đáy lòng ghen tị người trẻ tuổi này. So sánh với hắn nhẫn nhục, đối phương một đường phô trương, thu hoạch danh lợi, ngay cả Ngụy Uyên cũng cam nguyện trải đường cho y. Dùng một năm thời gian, vẹn vẹn từ con kiến hôi, trở thành tam phẩm võ phu. Hứa Thất Ao thu đao vào vỏ, vừa xúc lực vừa cười lạnh. Nếu ta nói cho ngươi, Hoài Khánh cùng Tứ Hoàng Tử là huyết mạch của hắn, ngươi tin không? Nguyên Cảnh Đế chậm rãi thu đến vẻ mặt lạnh đùng. Ngươi đang khiêu khích chấm. Đáp lại hắn là một đao hung hãn của Hứa Thất An. Ánh đao kinh chấm bổ ra, Thái Bình đao, Thiên Địa Nhất Trảm đao, Tâm kiếm, Dưỡng ý, Phật môn Sư Tử Hống, Ngọc Toái. Kèm theo ánh đao mà ra là Sư Tử Hống đinh tai nhức óc, chấn động lòng người. Nguyên Cảnh Đế nhận ra một đao này cường đại, bóng người đột ngột biến mất, lấy tốc độ cực nhanh lóe lên, từng bóng vàng tươi chợt lóe lên rồi biến mất, chợt lóe lên rồi lại biến mất. Nhưng hắn vô luận thế nào cũng không tránh thoát một đao này. Hắn vươn tay, lòng bàn tay đượn lờ kim quang cùng ô quang chộp lấy ánh đao. Trong tiếng khí cơ tàn rã, ánh đao hủy diệt. Đạo môn Dương Thần được xưng bất hủ pháp thân, đặc biệt là đặc tính vạn pháp bất xâm của kim đan thăng hoa. Mà một khi bước vào cảnh giới nhất phẩm lục địa thần tiên, Dương Thần và thân thể hợp lại, thậm chí có thể cùng võ phu bộp bộp vật lộn. Đương nhiên, lực công kích tính dẻo dai khẳng định không bằng võ phu. Hứa Thất An xuất hiện sau Nguyên Cảnh Đế, một đao chém xuống, hắn không trông cậy vào ý của tứ phẩm, có thể tổn thương nhị phẩm độ kiếp kỳ cao thủ. Ý cũng cần tu luyện. Ý ở võ phu, ở lúc nhị phẩm mới có thăng hoa, tam phẩm là bất tử chi khu, không quan hệ gì với ý tứ phẩm. Tựa như nho ra tứ phẩm và tam phẩm cũng không quan hệ. Điều Hứa Thất An muốn là lợi dụng một đao này, rút ngắn khoảng cách hai bên. Một bộ liên chiêu làm đối phương bị thương nặng. Nguyên Cảnh Đế ngửa đầu thét dài không thành tiếng. Đầu óc Hứa Thất An chấn động, ong xuất hiện bệnh trạng váng đầu hoa mắt. Phạm vi mấy chục dặm xung quanh nhỏ như sâu bọ, lớn như con nai, lợn rừng, ôn ôn mất mạng, thân hình hoàn hảo, không hao tổn gì. Bắt lấy kẻ hở nguyên thần hắn chấn động, trong tay áo Nguyên Cảnh Đế lao ra những luồng hào quang. Chiếu thần kính hút lấy nguyên thần đối phương, kéo dài khống chế. Chiêu hồn phiên quét ra từng đạo âm quang, công kích nguyên thần. Ba cây phệ hồn đinh bắn nhanh ý đồ xuyên thủng các huyệt vị ở đỉnh đầu đối phương, nhưng dưới thể phách võ phu bất đắc dĩ bị lật bay. Hai cây khóa đồng khóa lấy cổ tay Hứa Thất An. Đạo môn tam phẩm tên là thực khí có thể sử dụng pháp khí, bao gồm phi kiếm. Đến cảnh giới này của Nguyên Cảnh Đế, một lần khống chế nhiều món pháp khí là nhẹ nhàng, dễ dàng. Mặt khác, đạo môn cũng có một số rất ít hệ thống ở ngoài thuật sĩ có thể có năng lực luyện chế pháp khí. Chỉ là không tinh thông như thuật sĩ, hầu như pháp khí nào cũng có thể luyện. Vừa khống chế pháp khí công kích, Nguyên Cảnh vừa triệu hồi một thanh phi kiếm. Một kiếm đưa ra, kiếm quang huy hoàng dập trời, dập đất. Hắn đi con đường là tu hành của Nhân Tông, cũng là Nhân Tông nhị phẩm, lực công kích không kém hơn Lạc Ngọc Hành. Trong đạo môn Tam Tông, Nhân Tông là có tính công kích nhất. Cho dù ở trong võ phu, luận lực công kích, kiếm thuật Nhân Tông cũng là người nổi bật. Hơn nữa chuyên phá đồng bì thiết cốt của võ phu. Dưới kiếm quang, Kim Cương Thần Tông kiên trì mấy hơi thở, chưa thể chống đỡ, một kiếm đâm xuyên tim. Máu tươi đỏ sẫm phun tung tóe sau lưng Hứa Thất An. Nguyên Cảnh Đế điên cuồng thúc giục kiếm khí, mài đi sinh cơ mới bước vào tam phẩm của hắn. Trong mắt lóe ra ác ý không khác gì yêu đạo địa tông, cười dữ tợn. Võ phu mới vào tam phẩm, cũng xứng tranh phong cùng chấm. Hắn bước vào nhị phẩm nhiều năm, tài nguyên cả nước tu hành, há là tiểu tử mới vào tam phẩm có thể chống lại. Bắt được người rồi. Hứa Thất An nở ra nụ cười thực hiện được gian kế giết cào. Thần thù. Một luồng khí tức thâm trầm mênh mông, xâm nghiêm đáng sợ sống lại trong cơ thể Hứa Thất An. Mi tâm hiện lên một mảng ma văn tựa như ngọn lửa, làn da nhanh chóng nhuộm lên đen xì, sau đầu hiện ra một quầng lửa sáng. Khí tức Hứa Thất An tăng vọt từ tam phẩm sơ kỳ nháy mắt vọt tới tam phẩm đỉnh phong. Đây không phải lực lượng một mình thần thù, là lực lượng hai người hợp nhất. Phanh, Pháp ký gương đồng nổ tung, chiêu hồn phiên nổ tung, vòng cổ đồng nổ tung. Đến ta chủ đạo, Hứa Thất An nói. Hôm nay hắn là cao phẩm võ phu thực sự, nắm giữ lực lượng hóa kình, có thể đánh liên tục tới chết với cao thủ hệ thống khác, không cần cho thần thù chủ đạo nữa. Được. Trong cơ thể hắn truyền tới tiếng giọng trầm thấp của thần thù. Thần thù lại bị ép tỉnh lại, có thể đánh thức một vị tuyệt đỉnh cường giả ngủ say, đương nhiên chỉ có một vị cường giả tuyệt đỉnh khác. Ngày đó khi tỉnh dậy, Hứa Thật An chỉ nói một yêu cầu đối với giám chính. Yêu cầu đó chính là giúp hắn đánh thức thần thù. Nhưng lúc ấy giám chính từ chối, chưa nói lý do, chỉ bảo hắn đi thư viện Vân Lộc trước một chuyến. Từ trong tay viện trưởng tiếp nhận huyết đan, Ngụy Uyên để lại cho hắn, Hứa Thất An mới biết được dụng ý của giám chính. Thần thù là cái động không đáy, ăn không no này, nếu hắn là tỉnh, huyết đan của Ngụy Uyên liền hơi miễn cưỡng cho thần thù. Ngay sau đó, đả kích như mưa rền gió dữ buông xuống trên người Nguyên Cảnh, tầng tầng lớp lớp không khí nổ tung. Nguyên Cảnh chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất tất cả đều là kẻ địch. Đả kích từ góc độ khác nhau mà đến, dày đặc như mưa, không thể tránh né, khó có thể phản kháng. Đây là cao phẩm võ phu. Hai tay Hứa Thất An khép lại, xuyên thấu ngực Nguyên Cảnh Đế dùng sức xé. Phanh thây. Máu tươi bắn vào cơ thể, cơ bắp đen xì, càng thêm dữ tợn như ma. Giờ khắc này Nguyên Cảnh Đế chính thức tử vong trên ý nghĩa thực sự. Bóng người kim quang vô cùng quấn quýt bỏ chạy, đứng yên giữa không trung, sắc mặt âm trầm nhìn xuống Hứa Thất An. Tiên đế Trình Đức. Hứa Thất An im lặng nhìn thi thể trên mặt đất, trong đầu hiện lên từng màn chuyện cũ, hiện lên hình tượng uy nghiêm lạnh lùng của Nguyên Cảnh. Hiện lên cảnh tượng vị đế vương này ngồi trên ghế rồng cao cao. Tuy hắn sớm bị Trình Đức thay thế, tuy nhiên vị đế vương kia ngày xưa vẫn luôn là tiên đế Trình Đức, nhưng hắn vẫn như cũ dâng lên cảm giác vui sướng mãnh liệt. Hắn tự tay giết chết cầu hoàng đế này, từ nay về sau, Nguyên Cảnh trở thành lịch sử, không còn tồn tại nữa. Da mặt Trình Đức run rẩy, Nguyên Cảnh bộ thân thể này tuy tu vi có hạn, nhưng đối với hắn lại là một cái mạng thật sự. Nhật khí hóa tam thanh, một người có được ba mạng. Giao thủ một khắc đồng hồ, hắn đã tổn thất một mạng. Kiên kỵ đánh giá bóng người như thần ma kia, Trình Đức bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ vào Hứa Thất An rít gào. Thì ra là ngươi, thì ra là ngươi, ngươi chính là nhân vật thần bí ngày đó xuất hiện ở Sở Châu, vật phong ấn dưới tang bạc, ở trên người ngươi. Hắn vừa oán độc vừa thù hận. Thì ra là hắn, người giết chết Trấn Bắc Vương là Hứa Thất An. Sớm biết là ngươi, ngày đó sau khi ngươi trở lại kinh thành, chấm nên mang ngươi băm thây vạn đoạn. Chấm hối hận, chấm bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội giết ngươi. Ngươi có thể giấu được chấm là vì giám chính thay ngươi che chắn thiên cơ, khiến chấm không cảm ứng được nó tồn tại. Trình Đức Đế tức đến mức tâm tình bùng nổ. Hắn tận mắt thấy tiểu nhân vật này trưởng thành, nuôi hổ thành họa, chứa chấp tiểu nhân vật này từng bước một trưởng thành. Cho tới bây giờ mới biết người giết một phân thân khác của mình ngay tại bên người. Hứa Thất An chẳng những giết phân thân của hắn, còn mang theo thi thể về kinh, nhảy lên nhảy xuống, giết quốc công trước mặt dân chúng, lên án hắn mạnh mẽ. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng mà. Trình Đức Đế đã kinh lại giận, trong lòng ác độc như lật sông nghiêng biển, nghiến răng nghiến lợi. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Hứa Thất An thản nhiên, Nguyên Cảnh đã chết, sau hôm nay ngôi vị hoàng đế đại phụng đổi chủ. Nghe vậy Trình Đức Đế điên cuồng, nở nụ cười đắc ý. Ngươi nói không sai, sau hôm nay đại phụng quả thực phải đổi chủ, nó sẽ trở thành phụ thuộc Vu Thần Giáo. Quả nhiên mục đích của tiên đế là để đại phụng trở thành nước phụ thuộc Vu Thần Giáo. Hắn muốn noi theo Tát Luân A Cổ. Hứa Thất An nhíu mày. Trình Đức Đế phun ra nuốt vào thiên địa linh khí khôi phục trạng thái. Hắn giang đôi tay như đang triển lãm sự vĩ đại của mình nói. Người biết Long Mạch không? Vương triều thống trị Trung Nguyên, thống trị không chỉ có là người, còn là lãnh thổ. Lòng người ngưng tụ khí vận, mà Long Mạch là tinh hoa khí vận cùng lãnh thổ ngưng tụ. Ta chỉ cần mang Long Mạch chi tinh rút ra, hiến cho Vu Thần, Trung Nguyên thiên tai, nhân họa không ngừng, nhưng lại bởi vì Long Mạch chưa mất, khởi nghĩa thường thường không thể thành công, mà Vu Thần nắm giữ Long Mạch Trung Nguyên, thiên mệnh quy tụ, vào làm chủ Trung Nguyên dễ dàng. Cho nên ngươi phải giúp Vu Thần Giáo giết Ngụy Công. Hứa Thất An không hiểu biết đối với Long Mạch, nhưng hiểu biết đối với khí vận. Đại Phùng sau khi tổn thất một nửa khí vận,

chưa vội vã đặt quân tiếp cười nói. Nhưng phong cách chơi cờ đóng vững chắc này rất giống với lão sư. Thì ra hắn từ chỗ ngươi học được. Cũng không biết sư cổ hủ hành động theo cảm tính đó cũng từ chỗ ngươi di truyền hay không. Nho Thánh. Theo quân cờ tên Nho Thánh này hạ xuống, trong bộ trường bào vu sư của Tát Luân A Cổ thẩm thấu ra những dòng máu đỏ tươi. Dây đát biến mất không thấy. Khảng quân xa xôi nhấc lên một trận sóng thần thật lớn. Sắc mặt Tát Luân A Cổ tựa như tái nhợt vài phần, thản nhiên. Theo ý ta, hắn cho dù hành động theo cảm tính, cho dù phản bội vu thần giáo, cũng tốt hơn tên người nghiệp chướng giết thầy này. Trọng lúc hắn đang cai quản đại phụng, chưa bao giờ động can quan với vu thần giáo, vu thần. Rồi đuổi dê cuốn lên một quân cờ cạch rơi trên bàn cờ. Giám chính không chút biến hóa, ngược lại hắt ra rượu trong chén đánh tan mây trên đỉnh đầu. Ở cánh nội đại phụng, chỉ cần đại phụng không diệt vong, lão chính là tồn tại vô địch dưới siêu phẩm. Giám chính nhào mắt nói, Vô Tông năm đó khởi sự là chiều hướng phát triển. 500 năm trước một chi đó sủng hạnh gian thần, ham hưởng lạc, dân tới tham quan hoành hành. Dân chúng lầm than, lão sư cho rằng đại phụng thời gian trung quy có thể quét sạch bệnh trầm kha, trả lại sự cai trị thành bình. Ta lại cảm thấy không phá thì không lập. Đại phụng cần trải qua một hồi dục hòa trùng sinh. Về sau là ta thắng, 500 năm thái bình thịnh thế chính là báo đáp tốt nhất của ta đối với ân truyền thụ của hắn. Tạ Luân A Cổ chậm rãi đi đến mép đài bát quái, quan sát kinh thành nói. Đại phụng hôm nay tương tự cỡ nào với 500 năm trước? Giám chính, không phá thì không đập. Thời gian cách 500 năm, ta vẫn là giám chính ngày trước, không một tia thay đổi. Tạ Luân A Cổ. Hứa Thận An bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói ra tục danh của đại vu sư vu thần giáo. Có thể đối phó nhất phẩm chỉ có nhất phẩm. Vu thần giáo mưu đồ long mạch đại phụng, muốn mang Trung Nguyên nhét vào bản đồ. Đại phụng biến thành nước phụ thuộc vu thần giáo. Như vậy Tát Luân A Cổ nào có thể vắng họp trận sự kiện hôm nay? Khó trách Trinh Đức Đế không sợ hãi. Cũng không ngốc. Trinh Đức Đế nhếch miệng vẻ mặt đắc ý cản trở. Hắn thoạt nhìn rất khó khống chế cảm xúc của mình. Không, không phải khó khống chế cảm xúc, mà là căn bản chưa từng nghĩ khống chế. Một vị cao thủ đạo môn nhập ma, cá tính nhất định phô trương, ngông cuồng. Trong một nội điểm ngược lại kỳ quái. Hứa Thất An ý niệm chuyển động, suy nghĩ có lẽ có thể lợi dụng Trinh Đức Đế nhập ma một điểm này. Ngày đó lúc giết Trấn Bắc Vương thực sự sảng khoái. Hồ, quên, đó chính là ngươi. Ngươi chính là bại tướng dưới tay ta. Lúc ở Sở Châu, ta có thể đánh ngươi cầu xin tha thứ. Hôm nay cũng nhất định có thể đánh nổ đầu chó của ngươi. Hứa Thất An cố gắng để vẻ mặt mình tỏ ra kiêu ngạo cuồng vọng. Quả nhiên, da mặt Trinh Đức Đế hơi run rẩy, trong mắt phun ra lửa giận như thực chất. Nhưng ngay sau đó hắn thu liễm cảm xúc thản nhiên. Chút tài mọn, bằng 2-3 câu nói có thể chọc giận chấm. Cậu tạp trùng, chấm sớm hay muộn cũng băm thay ngươi thành vạn đoạn. Linh hồn nhỏ trong thân thể Trinh Đức Đế đang rít cào. Không có tác dụng, xem ra nhập ma không có nghĩa là chỉ số thông minh không được. Hứa Thất An có chút thất vọng, nếu Trinh Đức Đế vừa rồi phẫn nộ kéo dài thêm cho dù một giây, hắn cũng giơ ngón tay lên, hướng đối phương hô to, ngươi qua đây nhà. Cho nên thời điểm ngươi bị ép hạ chiếu tự kẻ tội ở trên đại điện hồn hền, cũng là đang diễn trò. Hứa Thất An hỏi. Trinh Đức Đế cười lạnh. Ngươi đoán. Hứa Thất An không giấu vết thoáng nhìn qua phương hướng kinh thành, không có vẻ mặt chỉ nói. Tôi đoán lúc ấy ngươi mượn cơ hội phóng thích phẫn nộ Trấn Bắc Vương bị giết. Hoặc là lửa giận lúc đó đã vượt qua cực hạn thừa nhận của ngươi. Ngươi không thể khống chế bản thân. Trinh Đức Đế không trả lời, không biết là khinh thường trả lời hay ngầm thừa nhận. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn hướng kinh thành, giọng điệu thản nhiên. Ngươi đang đợi Lạc Ngọc Hành. Sắc mặt Hứa Thất An hơi thay đổi. Thấy thế, nụ cười trên mặt Trinh Đức Đế mở rộng có vài phần trêu tức. Vài phần đùa cợt nói, Lạc Ngọc Hành không muốn song tu với ta, thậm chí bất mãn ta tu đạo. Bởi vì ta tu đạo khiến đại phụng quốc lực suy yếu, nàng thiếu khí vận độ kiếp. Nếu có thể bắt lấy cơ hội giết ta, lập vua mới, nàng có lẽ còn một tia cơ hội. Nụ cười trên khuôn mặt Hứa Thất An cứng nhắc. Chỉ nghe Trinh Đức Đế cười quỷ quyệt, ta đã tìm cho nàng một đối thủ thú vị. Rời xa ngoại ô Nam Uyển, Lạc Ngọc Hành nhíu mày nhìn bóng đen đối diện. Hắn chân đạp hoa sen đen nở rộ, trên người chảy xuôi dịch đặc đen xì, hai mắt chảy ra ác ý sâu sắc. Lấy chỗ Hắc Liên làm trung tâm, phạm vi vài dặm, thực vật khô bại, động vật hai mắt đỏ rực, mất đi lý trí, chỉ biết giao phối hoặc chém giết lẫn nhau. Chỗ nhỏ bé, ngay cả sâu bọ cũng chém giết lẫn nhau. Cháu gái ngoan! Hắc Liên điếm môi, phát ra tiếng soạt soạt, giọng điệu tà ác dâm uế, tràn nhập nói. Mau tới chỗ sư thúc mang ngươi song tù, cho ngươi nếm thử tư vị làm nữ nhân. Khóe miệng Lạc Ngọc Hành run rẩy một chút, bổ kiếm sắt loang lổ vết chỉ trong tay giận mắng. Cút! Kiếm khí chói mắt hơn cả trời đất, động vật, sâu bọ giao phối nháy mắt mất mạng. Đây chỉ đã bị kiếm khí này ẩn chứa làn đến. Hoa sen đen nở rộ phun trào ra chất lỏng sền sệt đen dính như suối ngầm. Chúng nó tranh nhau bao lấy kiếm khí, trong tiếng sẹt sẹt, rất nhanh đã mang một kiếm Lạc Ngọc Hành bổ ra sức ăn mòn gần hết. Người có thể ngăn được mấy kiếm? Lạc Ngọc Hành cười lạnh một tiếng, ôm kiếm xoắn ốc lên trời. Trong vòng xoay tròn, từng đạo kiếm khí sắc bén bắn ra. Kiếm ý tràn đầy thiên địa. Hắc Liên đạo trưởng bị đủ kiếm như mưa rào xuyên thủng. Thân thể hắn giống như là nước bùn chống ránh tạo thành. Chất lỏng đen xì chảy xuống, tu bổ vết thương xuyên thủng. Ngược lại là mặt đất chung quanh, nổ tung rồi lại một cái hố kiếm như từng vừa bị đạn pháo rửa tội. Chất lỏng chảy xuôi ngoài thân thể Hắc Liên đạo trưởng như ảm đạm đi một phần. Ở dưới kiếm thuật của nhân tông chém giết không kém võ phu, hắn vẫn chỉ bị thương chút. Hắc Liên đạo trưởng hít một hơi sâu, bụng phồng lên, quả cầu chậm rãi di chuyển lên đến chỗ yết hầu chợt phun ra. Hắc Liên đạo trưởng phun ra một dòng sông đen xì, mang Lạc Ngọc Hành bao vây, tựa như muốn dẫn nàng cùng nhau xa đọa. Cháu gái ngoan, sư thúc thèm thân thể người đâu rồi. Hắc Liên đạo trưởng như bị thần kinh cười đến điên cuồng, tà ác lại điên cuồng. Kiếm sắt loang lổ vết chỉ sét phá vỡ dòng sông đục ngầu, hào quang chợt lóe mang Hắc Liên đạo trưởng xuyên tim. Bóng người Lạc Ngọc Hành bỗng nhiên hiện, cầm kiếm sắt, tay run lên, mang một chút chất lỏng đen xì trên mũi kiếm chấn động rơi xuống. Nàng không thể dính lực lượng tượng trưng sa đọa của đối phương, cho dù chỉ dính một chút, cũng sẽ dẫn động nghiệp hòa trong cơ thể. Nhưng thanh kiếm này có thể, thanh kiếm này là pháp bảo chấn phái các đời tổ sư nhân tông truyền xuống, ngưng tụ kiếm ý các đời tổ sư. Bởi vậy vừa rồi Lạc Ngọc Hành có thể nhân kiếm hợp nhất, dung nhập trong kiếm sắt, ngự kiếm phá vỡ chất lỏng rèn rẹt. À, đau quá, đau! Hắc Liên đạo trưởng ôm ngực kêu lên thảm thiết. Hắn đã bị chọc giận, lập tức cảm thấy nữ sư đệ xinh đẹp động lòng người không đáng yêu, ác ý tràn nhập thét to. Ta muốn giết ngươi, ta muốn bắt ngươi trở về song tu, ta muốn bắt ngươi trở về song tu. Rốt cuộc là giết hay song tu? Phiền quá. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 116 của bộ truyện Đại Phụng Đạc Anh Nhân. Tập này thì nghỉ đây, mình xin phép nghỉ đây. Quý vị thấy cái giọng mình nó ổn quá rồi, xin phép nghỉ nhá. Ok, xin kính chào, hẹn gặp quý vị trong tập sau. Bye.